Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1608, cái kia yêu hàng lại gặp rắc rối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, nhắm mắt, không nên động. Mặc Liên Thành Phong Vũ Dục Lâm giọng nói. Giống như tháng 6 phi sương. Khúc Đàn Nhi lập tức phối hợp. Chăm chú nhắm mắt, trong lòng bắt đầu vì là tiểu manh manh con hàng này mặc niệm. Mà tiểu manh manh đây. Ánh mắt yêu tà nhìn hướng Mặc Liên Thành. Tà khí đến như là lần đầu gặp gỡ lúc. Rất cao ngạo. Nhưng đột ngột cắn một cái bên trên Khúc Đàn Nhi bả vai. Đau đến Khúc Đàn Nhi đều nhíu mày một chút. Bất quá lần này, thật là khai ra huyết. Cơ hồ tại đồng thời một cái đặc thù cổ lão phù văn ảm đạm lấp lánh. Lại tan vào lẫn nhau huyết bên trong. Khúc Đàn Nhi biểu lộ ngây ngốc. Cảm giác có cái phi thường đặc thù bí thuật. Tràn vào trong óc nàng. Giống như là cổ lão triệu hoán thuật. Không phải đã thất truyền sao? Nàng làm sao cũng sẽ tiếp lấy. Nàng cảm giác mình thân thể hơi động. Là tiểu manh manh không sợ chết dường như muốn mang theo nàng chạy trốn. Bên tai, cái kia non nớt còn mang theo yêu giọng nói vang lên. Chủ nhân, khế ước thành, mặc kệ ta tại bao xa, ở phương nào, người cũng có thể kêu gọi ta. Làm sao tiểu manh manh ý nghĩ là tốt. Cướp người còn không có thành công. Cái kia một đạo thon dài màu trắng bóng người tránh gần. Một trường vỗ hướng hắn. Tiểu manh manh ăn mấy khỏa linh đan lại dựa vào Khúc Đàn Nhi mới có khí lực biến hóa. Mà Mặc Liên Thành là có thương thế tại người. Bởi vì từng tại U Minh từng có kỳ ngộ. So với tiểu manh manh năng lực khôi phục mạnh lên không ít. Vỗ tới một trường. Không có thường ngày một thành uy lực. Nhưng cũng đầy đủ đem tiểu manh manh đánh bay. Làm sao? Đang bay giữa không trung. Tiểu manh manh biến hóa chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt, bồng, biến hóa chi phí thân thể. Bất quá thân thể trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Làm sao? Nó còn không có kịp quay người. Toàn bộ thân thể liền lại để cho Mặc Liên Thành một cước trực tiếp đá ra đế cung. Hưu, liền bay không gặp cái bóng. Sự thật, cái này còn không chỉ tên nào đó lần này là thật phẫn nộ, có loại muốn đem tiểu manh manh đánh cho tàn phế cường thế. Tiểu manh manh bản năng cũng cảm nhận được Mặc Liên Thành lửa giận, mang theo nồng đậm nguy hiểm khí tức, thế là bắt đầu trốn chạy. Mặc Liên Thành trở tay, đem Khúc Đàn Nhi đưa vào Cửu Tiêu Tháp. Đàn Nhi, trước vào trong tháp chờ ta. Tiếp lấy hắn đuổi theo độn chạy thoát tiểu manh manh. Trận pháp là hắn thiết. Tiểu manh manh coi như hiểu. Hắn có thể trốn được à? Khi hắn truy hướng tiểu manh manh chạy thoát phương hướng. Vẹn vẹn nửa ngày. Nhưng gặp được ở dưới bóng đêm đứng yên Tần Lĩnh. Nam tử tuấn Mỹ là chính tựa tại một chỗ đài cây cọc lên. Hai tay ôm ngực trang rằm. Cảm thán bóng đêm. Mặc Liên Thành có chút nhíu mày. Có nhìn thấy cái kia yêu hàng a chủ tử. Người nói là tiểu manh manh. Tần Lĩnh cười tủm tỉm nói. Mặc Liên Thành gật đầu. Hướng cái kia chạy. Tần Lĩnh chỉ một cái phía tây. Lại cười ha hà. Buồn ngủ quá. Ta nghĩ đi nghỉ ngơi. Chủ tử, ta muốn vào tháp. Vậy liền tiến vào đi. Mặc Liên Thành vẫy tay một cái. Đem Tần Lĩnh ôm vào Cửu Tiêu Tháp. Mặc Liên Thành hướng tây bên cạnh đuổi theo. Nhưng truy một đoạn thời gian. Hắn nghi hoặc cảm giác tổng có chút không thích hợp. Là nơi nào? Đáng tiếc. Lại tìm một hồi cũng không phát hiện tiểu manh manh bóng dáng. Toàn bộ trận pháp đều tại hắn khống chế phía dưới. Cũng không có phát hiện tiểu manh manh. Con hàng này trốn được rất nhanh. Mặc Liên Thành lại lần nữa xuất hiện tại đế cung. Bỗng nhiên. Hắn thần sắc cứng lại. Ngũ hành đại lục còn có người còn sống à? Mặc Liên Thành thân ảnh hơi động. Nhanh chóng lướt về phía có động tĩnh chỗ. Chỉ hơi liếc mắt. Hắn thần sắc liền cổ quái. Vừa rồi ẩn hàm một chút giận dữ đều xóa đi. Trước mắt là một cái cơ hồ bị lột sạch quần áo. Chỉ còn lại có một cái quần lót. liền giày cũng không thấy nam tử. Một thân da thịt che kín vết sẹo, dữ tợn đáng sợ, đếm cũng đếm không rõ ràng. Cách chương.